Hội trưởng hội kỷ luật băng giá và cô nhóc Otaku, chương 95, ngoại truyện 13, một ngày đi bụi một. Góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng trong lành, chim muông ca hát, cây cỏ tốt tươi, khí trời thoáng đãng mát lành rất phù hợp để nghỉ ngơi thư giãn trong căn nhà nhỏ của vợ chồng Giang Thiên, một cậu bé với mái tóc hồng, nét mặt lạnh nhạt, đôi mắt sáng ngời như vì sao đang lau nhà cậu bé ấy không ai khác là Lam Thiên và cậu đang làm tổng vệ sinh nhà cửa. Lam Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán, khóe miệng nhếch lên hài lòng nhìn căn nhà sạch sẽ, sáng bóng. Vốn dĩ hôm nay sẽ có người giúp việc đến làm nhưng vì hôm nay cả hai vợ chồng đều không có nhà vì Lam Thanh theo Giang Thiên đi công tác nước ngoài, nhà bớt hai miệng ăn, nhà lại được yên tĩnh nên Lam Thiên không muốn có ai tới làm hỏng bầu không khí yên tĩnh của mình. Thế nhưng lúc nào cũng có chuyện xảy ra. Lam Thiên, Lam Thiên, Lam Thiên nhăn mặt bịt hai lỗ tai lại, âm thanh chói tai ngoài kia làm cậu nhức đầu. Người đâu mà chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng. Lam Thiên, ba lại bắt nạt tớ. Một cậu bé tóc vàng nhào vào trong lòng Lam Thiên làm cậu ngã phịch xuống ghế. Gì nữa đây, Diệp Phàm? Lam Thiên chán ngán nói. Hai tay nắm vai Diệp Phàm kéo ra nhìn cái mặt tèm lem nước mắt của cậu trên vai còn đem cả ba lo nữa. Ba lại bắt nạt tớ. Diệp Phàm oán giận nói. Bắt nạt, Lam Thiên nhướng mày. Ba không cho tớ ăn bánh kem mẹ làm, ba nói đó là của riêng ba. Tớ vụng ăn một miếng thôi. Mà ba bắt tớ chép 10 lần bộ sách luật. Tớ có muốn làm luật sư đâu, thực sự chỉ là một miếng. Lam Thiên hạ giọng nói, rõ ràng là cố ý nói nhẹ tội mình xuống. Cũng chỉ một ổ bánh thôi, Diệp Phàm dưới đôi mắt uy hiếp của Lam Thiên nói nhỏ. Sau đó vội vàng biện minh, ổ bánh này cũng không lớn lắm, chỉ bằng cái mà lần trước dì Lam Thanh ăn thôi. Bằng cái lần trước mẹ ăn, Lam Thiên nhớ đến ổ bánh kem lớn mà mẹ mình chén trong 15 phút. Tên ngốc này đến so sánh cũng so sánh ngốc. Thế vậy cậu chạy đến nhà tớ làm gì? Lam Thiên lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt trên mặt Diệp Phàm. Là con trai mà khóc lóc kiểu này thật mất mặt, cả chú Kiến Hàm nữa, hết chỗ để chọc hay sao mà cứ dùng cái đầu hồ ly của mình trêu chọc đứa con trai phát khóc. Thừa nhận là khi cậu ta bị bắt nạt nhìn rất thú vị nhưng không thể cứ đem ra làm trò tiêu khiển lúc chán được. Chính vì xung quanh toàn những người thiếu đầu óc nên buộc cậu phải trưởng thành sớm. Nghe câu hỏi của Lam Thiên, Diệp Phàm lấy vẻ mặt đầy quyết tâm nói. Tớ muốn bỏ nhà ra đi, bỏ nhà ra đi, được rồi, cậu cứ ở lại đây đi, đừng có quấy rầy tớ là được. Lam Thiên nghe vậy toan đứng dậy thì bị Diệp Phàm kéo lại. Cậu nhóc lắc đầu rồi nhìn cậu nói, không phải là ý đó, tớ muốn bỏ nhà ra đi nhưng không phải nhà cậu, nếu ở nhà cậu thì ba sẽ nhanh chóng tìm ra tớ muốn làm cho ba lo lắng. Tớ phải cho ba thấy nếu còn bắt nạt tớ thì tớ sẽ bỏ nhà ra đi, đến lúc đó ông ấy có bị mẹ ghét cũng không phải lỗi của tớ. Diệp Phàm đắc ý nói ra kế hoạch của bản thân, Lam Thiên híp mắt nhìn cậu, đôi mắt đánh giá Diệp Phàm từ trên xuống thấp. Rốt cuộc IQ cao cấp của ông chú Hồ Ly kia nằm ở đâu rồi? Chẳng lẽ trong lúc mang thai không được ăn uống đầy đủ hay sao lại sinh ra người có suy nghĩ ấu trĩ vậy chứ? Cậu day day thái dương, chống hai tay nhìn cậu bé tóc vàng. Vậy cậu đến nhà tớ làm gì? Có biết hiếm lắm tớ mới có một ngày nghỉ không? Tớ muốn dụ cậu đi cùng như thế không sợ bị lạc. Diệp Phàm cười cười nói, Lam Thiên nhíu mày, suy nghĩ vừa nãy cậu xin rút lại. Tên ngốc này còn chưa ngốc lắm, tớ không thích, góc truyện audio.com. Nè, Lam Thiên, chúng ta là anh em mà cậu không thể bỏ mặc tớ lúc khó khăn được. Anh em phải đồng cam cộng khổ chứ, Diệp Phàm lay lay tay Lam Thiên nói. Vậy cậu đi tìm Cao Văn đi, cậu ấy cũng là anh em của cậu. Lam Thiên cố gỡ tay Diệp Phàm ra, tớ có gọi rồi, cậu ấy nói cả nhà về quê rồi. Lam Thiên nghe vậy âm thầm mắng Cao Văn gian manh, chắc chắn cậu ta đang ở nhà cày game cho mà coi. Tại sao Diệp Phàm lại biết nhà mình mà không phải là nhà Cao Văn? Lam Thiên, cậu nhất định phải đi cùng tớ, nếu không, tớ không cho cậu coi. Hu, hoa, Diệp Phàm vừa nói xong đã ôm chân Lam Thiên khóc giống lên. Được rồi, tớ đi là được chứ gì? Lam Thiên khó chịu quát lên, đi bụi cũng phải đi chung sao? Chết tiệt, phiền phức quá đi, thật không? Diệp Phàm hịt mũi hỏi, đôi mắt to tròn long lanh nước cứ như nếu Lam Thiên nói. Không, thì nó sẽ trào nước ra vậy. Thật, cậu đứng lên đi, sàn nhà mới lau bị cậu làm bẩn hết rồi. Lam Thiên bất đắc dĩ nói. Hay quá, cậu nói sớm một chút đỡ hơn không? Chân tớ tê hết cả rồi. Diệp Phàm đứng dậy mặt tươi tỉnh nói. Nước mắt cũng biến đâu mất, chúng ta mau đi thôi. Tớ nghe nói gần đây có khu giải trí mới mở vui lắm. Khóe mắt Lam Thiên giật giật, rốt cuộc là đi chơi hay bỏ nhà ra đi, Thôi bỏ đi, cho cậu ta ra ngoài xem thế giới xung quanh có bao nhiêu phức tạp để chặt đứt cái ý nghĩ bỏ nhà ra đi mỗi khi bị Kiến Hàm bắt nạt. Ít nhất mấy lần sau mình sẽ được yên bình. Lam Thiên vào phòng thay đồ, mang theo một cái ba lo chứa đồ cần thiết cho chuyến bỏ nhà ra đi lần đầu tiên trong đời của mình. Đi thôi, Lam Thiên đóng cửa phòng bước ra nói. Người đâu rồi? Lam Thiên nhìn quanh phòng khách không thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu cả, không phải vừa mới đứng đây sao? Chẳng lẽ tự bỏ về nhà rồi? Diệp Phàm, Lam Thiên, tiếng đáp lại từ trong phòng bếp. Lam Thiên bước vào tìm người, ngay lập tức cậu bị cảnh tượng trong phòng bếp dọa sợ. Diệp Phàm nằm phơi bụng trước tủ lạnh, cái bụng tròn nhô lên, khóe miệng còn dính vụn bánh, thỏa mãn xoa bụng nói. Bánh nhà cậu thật ngon nha, mặc dù không ngon bằng mẹ tớ làm nhưng rất tuyệt, à, còn có kem nữa. Mát mát ngọt ngọt, nhìn Diệp Phàm như thế lại nhìn sàn phòng bếp rải rác vỏ bánh kẹo, hộp kem mới mua cho mẹ của cậu cũng nằm lăn lóc trên sàn. Đúng là cái tên phá của, Lam Thiên mặt lạnh túm lấy Diệp Phàm lôi đi, cậu đóng và khóa cửa nhà, sau đó lại đóng cổng, trong suốt quá trình đó Diệp Phàm bám trên lưng Lam Thiên, lấy áo cậu lau khóe miệng. Nê, Lam Thiên, kem kia cậu mua ở đâu thế? Ngon lắm đó, chỉ cho tớ mua với, cậu còn nói lời nào nữa thì đừng trách tớ vô tình. Lam Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm với một cái nhìn lạnh băng. Diệp Phàm hoảng sợ lấy tay bịt miệng lại, gật gật đầu tỏ vẻ sẽ không nói nữa. Lam Thiên lập tức rời mắt nhìn căn nhà. Thôi, để lúc về lại dọn dẹp. Đúng là phiền phức mà. Những người xung quanh cậu, ai cũng phiền phức. Thế là chuyến hành trình đi bụi của hai cậu bé bắt đầu. Đằng sau hai cậu, một bóng đen lặng lẽ bước theo. Cảm thấy nếu để Lam Thiên chỉ xuất hiện một chương thì không phải lắm nên quyết định để cho cậu xuất hiện thêm chương nữa. Chương sau chính thức sẽ khép lại chuyện hội trưởng hội kỷ luật băng giá và cô nhóc Otaku. Khách chương.